Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, hắc ảnh lại tới mê hoặc. Xảo Ngộ Lục Quang Huynh, thiếu nữ tên gọi Trưởng Tôn Trùng, nghe rất quen tai danh tự, chính là vài ngàn năm trước, đại doanh thần Chiêu Trường Thịnh gia tộc Trưởng Tôn gia đích nữ. Dáng dấp mặc dù không tệ, hơi có chút thiên nhiên đi điêu khắc hương vị, đáng tiếc lại bị dạy hư mất, không phải là không phân, ngang ngược càn rỡ. Sau đó, ra ngoài Trưởng Tôn Trùng, liền gặp năm đó còn là cái nhược kê Tử Tiêu Đạo Quân. Một ương ngạnh ác độc, cả người cỗ ngông nghênh, khẳng định đúng nước tiểu không đến một trong ấm. Đại đại xuất thủ, năm đó nhược kê Tử Tiêu Đạo Quân liền một hơi đem Trưởng Tôn Trùng tính cả hộ vệ của nàng hết thảy xử lý, nơi này lưu lại cũng chỉ là Trưởng Tôn Trùng một sợi tàn hồn tăng thêm oán niệm. Người đúng đã sớm chết hẳn, một tia oán niệm chính là vì cho Trưởng Tôn gia chỉ dẫn cửu nhân phương hướng. Đại gia tộc trọng yếu đệ tử trên thân cơ bản đều có tương tự thần thông bí pháp gia trì. Loại bí pháp này hoặc là lấy hồn đăng dẫn đạo tàn hồn trở về để cầu đến một chút hy vọng sống, lại muốn a chính là dường như Trưởng Tôn Trùng ngày bình thường ngang ngược càn rỡ đã quen chết để tâm vào chuyện vụn vặt, nhất định phải chờ lấy Tử Tiêu Đạo Quân xong đời, tàn hồn căn bản không trở về. Đáng tiếc điểm này ẩn tàng cực sâu tàn hồn oán niệm tại Tử Tiêu Đạo Quân mở ra Tử Tiêu bí cảnh liền bị tháo rời ra, nhét vào mảnh này bùn đen đầm lầy bên trong, hóa thành chẳng lành quỷ dị quái vật. Tần Dương đem Trưởng Tôn Trùng lưu lại ký ức đại khái quét một lần, thở dài một tiếng, Tử Tiêu Đạo Quân thật đúng là không thương hương tiếc ngọc. Muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn dáng người có dáng người mỹ nữ, cứ như vậy bị hắn đánh chết tươi, một điểm sách lược đều không nói. Nếu là ta, nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên Tần Dương dừng lại, có chút nhíu mày, rơi vào trầm tư, nhớ lại một chút những năm này nhìn thấy nữ tu, dáng dấp đều có đặc điểm ngược lại thật, nhưng chỉnh thể đều 10 phần phù hợp thẩm mỹ quan. Sau một hồi lâu, bỗng nhiên Tần Dương phát hiện, mẹ nó những năm này gặp phải mỹ nữ, dáng dấp không tệ, vậy mà hơn phân nửa đều bị hắn đánh chết. Còn sống, liền một đã từng xấu vô cùng ngay cả dục, còn có thể cốt chưa nảy nở lại cả ngày nghĩ đến câu dẫn thuyền trưởng, để thuyền trưởng tiến giai tố trường hoan, còn có nhiên thọ yêu nữ nhiễm tiểu nhiễm. Suy nghĩ, đạt được một cái kết luận, Tử Tiêu Đạo Quân đích thật là chân nam nhân. Không vì sắc đẹp mê hoặc, giống như ta, bay tới chân trời suy nghĩ chậm rãi thu hồi lại. Tần Dương nhìn qua mảnh này bùn đen đầm lầy, trong lòng lại bắt đầu phát sầu. Đây mới là bùn đen đầm lầy biên giới mà thôi. Gặp phải Trưởng Tôn Trùng, cũng chỉ là một nhược kê, mà bùn đen đầm lầy nội bộ, nói không chừng còn có khác quái vật. Cho dù Tử Tiêu Đạo Quân từ lúc còn trẻ bắt đầu một đường xử lý người, chỉ có cực ít một bộ phận có thể lưu lại tàn niệm oán khí, không cách nào tiêu trừ, bị tháo rời ra bỏ ở nơi này hóa thành quái vật. Số lượng chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ không ít, mà lại khả năng tuyệt đại bộ phận đã từng đều thiên tài cấp bậc nhân vật. Thời gian của mình có hạn, nhất định phải tại bí cảnh hoàn toàn biến mất trước đó rời đi nơi này. Dù sao tòa này Tử Tiêu bí cảnh có hay không lần tiếp theo mở ra đều một ẩn số, ai biết có thể hay không tiếp qua mấy năm mấy chục năm bí cảnh liền sẽ rơi vào vô tận hư không. Nhưng bây giờ làm sao nhanh chóng đi qua bùn đen đầm lầy chính là một vấn đề lớn. Cho dù đây đều là tử nhân, sợ cũng không sợ, nhưng làm sao không bị mê hoặc chính là cái vấn đề. Càng nghĩ, Tần Dương xuất ra máu lạt ma giữ tại trong lòng bàn tay, thôi động máu lạt ma lại lộ ra hai tầng viên quang. Về sau nghĩ nghĩ, lại đem Sửu Kê tính cả. Sửu Kê, ta nếu là bị mê hoặc, ngươi nhớ kỹ lập tức đánh thức ta. Tần Hữu Đức, vừa rồi ngươi ta gánh trách nhiệm chuyện chưa tính đâu. Lão tổ ta đang ngủ say, mở mắt ra liền cùng quái vật kia mặt thiếp mặt. Việc này tính thế nào? Sửu Kê đứng tại trên Hạo Dương Bảo Trung, hai con cánh giao thoa lấy ôm ở trước ngực, trừng mắt một đôi mắt cá chết. Một bộ nếu là ngươi không cho ta cái bàn giao, việc này không xong tư thế. Sửu Kê, không phải ta nói ngươi, IQ của ngươi thật sự có thiếu hụt. Tần Dương vỗ vỗ Sửu Kê đầu, lời nói ý vị sâu xa. Tần Hữu Đức, ngươi có ý tứ gì? Lão tổ năm đó còn là Kim Ô, tuyệt đối là trong tộc thông minh nhất. Sửu Kê tức giận đến quá sức, bay nhảy cánh, muốn cào Tiêu Tần Dương mặt. Lão tổ xem như nhìn thấu ngươi, có chuyện tốt thời điểm nghĩ không ra ta, gặp nguy hiểm liền lấy ta gánh trách nhiệm. Nói ngươi đần ngươi còn không thừa nhận, quái vật kia có thể mê hoặc ta, nhưng có thể mê hoặc ngươi à? Nàng có thể thương tổn được ngươi một cọng lông. Dù sao, ngươi lợi hại hơn nhiều so với ta. Nói cũng đúng, lão tổ hoàn toàn chính xác so ngươi lợi hại hơn nhiều. Tần Hữu Đức, lâu như vậy, cuối cùng ngươi nói là một câu lời nói thật. Sửu Kê mừng rỡ mặt mày hớn hở, trong nháy mắt liền đem chuyện vừa rồi ném sau ót. Cho nên, ta nếu là bị mê hoặc, ngươi nhớ kỹ lập tức đánh thức ta. Chúng ta cũng không có thời gian lãng phí. An toàn của ta liền toàn bộ nhờ ngươi. Dỗ Sửu Kê vài câu, Sửu Kê lập tức thật cao hứng đứng tại trên Hạo Dương Bảo Trung, treo tại đỉnh đầu Tần Dương, rủ xuống tầng tầng vầng sáng, đem Tần Dương bảo vệ ở bên trong. Tần Dương lặng lẽ liếc qua, thầm nghĩ Sửu Kê từ khi biến thành đen, xem như cam chịu, vẫn là dỗ dành điểm. Dù sao về sau nên gánh trách nhiệm, còn phải trên Sửu Kê. Tiếp tục đi tới, không bao xa, lại tại kia từng cái trong đầm nước gặp được mấy quái vật. Mọc ra gọi là một xấu, chỉ lên trời mũi, bao thiên, chán giống như là bị nạo một tầng. Nhìn kỹ về sau mới phát hiện, hóa ra hói đầu, quái vật tại dưới mặt nước dụ hoặc. Một cỗ cho người ta một loại dầu mỡ cảm giác buồn nôn lực lượng, thẩm thấu xuất thủy mặt, muốn phá vỡ Tần Dương phòng hộ. Sau đầu hai tầng viên quang có chút lấp lóe, trong tay cầm máu trong lạt ma, một tôn đầu đội mũ cao Phật Đà bóng lưng hiển hiện. Như có như không gào thét tiếng vang lên, dường như một đôi ôn nhu tay, nhẹ nhàng đem cỗ có thể thấm nhập thần hồn lực lượng đẩy ra. Những quái vật này căn bản không có cách nào rời đi mặt nước, chỉ có thể mê hoặc người không vào nước chung, cùng năm đó ở cái kia đầm lầy bên trong nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Quái vật thân thể cho bọn chúng lực lượng, nhưng cũng hạn chế bọn chúng, chỉ có hủy đi quái vật thân thể, mặt người mới có thể vọt ra khỏi mặt nước. Sửu Kê, Tần Dương gào to một cuống họng, cầm Hạo Dương Bảo Trung, đối dưới mặt nước quái vật. Đông, tiếng chuông vang lên, đen nhánh gợn sóng quét ngang ra. Phía dưới quái vật, trong nháy mắt bị nát thành bột mịn, mặt người cũng thuận thế vọt ra khỏi mặt nước. Tấm kia bao thiên hói đầu trung niên nam nhân mặt, thử lấy một ngụm không thế nào chỉnh tề răng, thẳng đến Tần Dương mặt. Bộ dạng như thế xấu, cũng nghĩ mê hoặc người. Tần Dương một bàn tay dán lên đi, thuận thế phát động kỹ năng, đem nó siêu độ, đồng dạng, không có sách kỹ năng, trong đầu lại thêm ra đến một chút ký ức hình tượng. Đây là một thiên tài chân chính, cũng là bởi vì dáng dấp có chút xấu, từ nhỏ bị người xem thường, sau khi lớn lên có điểm tâm lý biến thái, bị vừa vặn gặp phải Tử Tiêu đạo quân một mồi lửa đốt hài cốt không còn. Thuận lợi giải quyết một cái quái vật, tiếp tục đi tới, tiến lên tốc độ ngược lại đầy đủ nhanh, thăm dò rõ ràng những quái vật này đặc điểm. cơ bản cũng không có cái gì quá lớn nguy hiểm. Hiện tại Sửu Kê cũng không nói lãng phí lực lượng của hắn. Lại ma thủ cái này siêu cấp nạp điện bảo, lãng phí như vậy điểm lực lượng, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Một đường chạy vội, không ngừng xử lý cái này đến cái khác quái vật, thu hoạch bọn gia hỏa này lưu lại ký ức, đại bộ phận đều không có tác dụng gì, đều một chút bối cảnh giới thiệu, lại muốn a chính là chết như thế nào hình tượng, chỉ có số ít quái vật lưu lại trong trí nhớ, sẽ có một chút khác đông tây, biết đến bí mật, biết đến tri thức, hoặc là kiến thức, hao tốn 3 ngày thời gian, đi ra mảnh này bùn đen đầm lầy, một mực giả chết người hắc ảnh, rốt cục ló đầu. Tần Dương, làm sao ngươi tới Thiên Phú Thần Thông? Ta không có cảm giác ngươi có cái gì đặc thù huyết mạch. Ngươi bị người phân thây trấn áp thời gian quá lâu, sớm theo không kịp thời đại. Tần Dương không có chính diện trả lời, thuận miệng ứng phó một câu. Sở thi kỹ năng, muốn che giấu trấn áp tại thể nội khách trọ, đó là không thể nào. Hắc ảnh đã nói là Thiên Phú Thần Thông, kỳ thật cũng không sai. Thiên Phú Thần Thông của ngươi, mạnh nhất có thể đem cảnh giới gì người chết đưa tiễn. Ngươi liền đưa không đi, ta còn chưa có chết. Hắc ảnh khí xù lông, bình phục một chút tâm tình, lúc này mới dùng một loại giọng thương lượng nói. Tần Dương, thương lượng với ngươi một chuyện, chờ về sau ngươi đủ mạnh, đi một chỗ, nơi đó có một người chết, ngươi đem hắn đưa tiễn, ta đưa ngươi một trận đại tạo hóa. Cửu nhân, ân, cửu nhân, mạnh bao nhiêu? Tần Dương tinh thần tỉnh táo, hắc ảnh cửu nhân, cái kia hẳn là rất mạnh, nếu là có thể sờ cái thi, cũng tạm được, so năm đó ta kém một chút. Không nói thật, về sau thì khỏi nói, liền một cơ hội, Tần Dương cười lạnh một tiếng, loại này nghiêu bức ta đều khinh thường cùng thổi, quá già. Hắc ảnh trầm mặc nửa ngày, mới trầm lặng nói, năm đó thượng cổ địa phủ hủy diệt, hắn thân là thượng cổ địa phủ người quan trọng, chiến tử, lại ý chí bất diệt, kéo lấy thân thể tàn phế. Dùng một thanh đao bổ củi, đem ta loạn đao chém chết. Ta đem bất diệt ý thức giấu ở trong tay trái, cũng bị hắn phát hiện, cầm đi lấp hải nhãn. Vừa rồi ta không nói gì, hiện tại cái gì cũng không nghe thấy. Tần Dương quả quyết giả mất trí nhớ, sờ cái rắm, hắc ảnh năm đó mạnh bao nhiêu? Không biết, là vẻn vẹn chỉ còn lại một cái tay, lại như cũ hóa thành một hòn đảo, lực lượng bản chất cao đến hắn luyện hóa ma thủ cũng rất khó tiêu hóa tình trạng. Vậy cái này chết rồi cũng có thể loạn đao chém chết hắc ảnh quái vật, ở đâu là hắn có thể trêu chọc? Tần Dương, ngươi không phải vẫn muốn đạt được thượng cổ địa phủ lực lượng a? Đây chính là cái có sẵn, người kia lực lượng bản chất phóng tới thượng cổ địa phủ thời đại, cũng trong đó người nổi bật, ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Tuy nói lâu như vậy đi qua, nhưng ta rất xác định, hắn khẳng định còn không có biến mất. Ngươi chỉ cần đem hắn siêu độ, nơi đó liền sẽ có ngươi muốn lực lượng. Đến lúc đó ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi muốn giết ta, cũng tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Ngươi căn bản không rõ Thiên Phú Thần Thông của ngươi đến tột cùng cường đại cỡ nào. Đã từng quá khứ hết thảy đều có thể bị ngươi muốn gì cứ lấy. Hắc ảnh điên cuồng mê hoặc, thậm chí lấy chính mình xem như thẻ đánh bạc. Tần Dương nghe rất tâm động, nếu thật có thể đạt được một loại có thể giết chết hắc ảnh lực lượng, tai họa ngầm liền hoàn toàn biến mất. Là hắc ảnh càng là như thế, Tần Dương càng cảm thấy đó là cái hố. Hắc ảnh tên vương bát đản này, khẳng định đúng không có lòng tốt. Ngươi yên tâm, ta cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không đi. Tần Dương, lần này nhưng ta là thật suy nghĩ cho ngươi. Ha ha, không để ý tới hắc ảnh mê hoặc, để Sửu Kê đi vào cho hắn tới một chiêu cưỡi mặt. đem nó bước về đi. Tần Dương tiếp tục tiến lên, nhưng lời của bóng đen, nhưng cũng thật tại trong lòng Tần Dương chôn xuống một viên hạt giống. Thoáng suy nghĩ, Tần Dương liền đem nó ném sau ót, quyết định đợi đến về sau thực lực đủ mạnh, nhìn tình huống lại nói, biết có như thế một vị cường giả thi hài, không người an táng, muốn nói không động tâm, đó là không có khả năng. Trong lòng suy nghĩ một chút sau chuyện này, Tần Dương lại suy nghĩ, hắc ảnh sớm không đề cập tới muộn không đề cập tới. Hết lần này tới lần khác lúc này sách, là có ý gì? Chẳng lẽ là trước kia những quái vật kia nguyên nhân à? Càng nghĩ cũng chỉ có nguyên nhân này, những quái vật kia nhìn không mạnh, đó là bởi vì mình đúng người chết thiên địch, không sợ nhất chính là loại này đông tây. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu những quái vật này thật tốt như vậy giải quyết, Tử Tiêu đạo quân cũng không có khả năng đem bọn hắn bóc ra, nhét vào mảnh này bùn đen đầm lầy bên trong, đem bọn hắn vây ở dưới mặt nước, nói cho cùng vẫn là chuyên nghiệp không nhọt gáy, sở thi kỹ năng siêu độ năng lực, so với mình dự đoán còn mạnh hơn nhiều, hoặc là nói, bản thân cái này chính là mình hoàn toàn không cách nào lý giải lực lượng. Sau đó con đường, ngược lại lên đường bình an, quái vật gì đều không có gặp được, chỉ xuyên thẳng qua tại không có lá cây trong núi rừng. Trong không khí tràn ngập sát khí càng ngày càng nặng, nhiệt độ cũng càng ngày càng cao. Tiến lên tại phiến dãy núi này bên trong chẳng qua mấy trăm dặm. Đưa mắt nhìn lại, ánh mắt chiếu tới nhìn thấy hết thảy, đều giống như xuyên thấu qua thiêu đốt hỏa diễm đến xem. Tất cả đông tây đều ở khẽ đung đưa, nhìn thấy cảnh tượng cũng phát sinh vặn vẹo. Tiếp qua mấy trăm dặm, núi rừng liền bị mắt trần có thể thấy ngầm màu quýt hỏa diễm bao phủ. Nơi này hỏa sát chi khí đã nồng đậm đến cụ hóa thành hình giai đoạn. Tần Dương nhẹ nhàng hít vào một hơi, hỏa diễm bị hút vào trong cơ thể, thiêu đốt kinh mạch của hắn, đồng thời sát khí cũng bắt đầu xung kích thần hồn của hắn. Bị hỏa sát thiêu đốt, tự sẽ sinh ra một loại nhục thân từ bên trong ra ngoài bị nhen lửa ảo giác. Tần Dương ung dung thản nhiên, bắt đầu yên lặng vận chuyển lôi hỏa thần thông, chậm rãi hấp thu luyện hóa nơi này hỏa sát chi khí. Không cầu có thể đem lôi hỏa thần thông tu luyện tới tầng thứ hai, chỉ cầu có thể ở chỗ này tự vệ. Dựa theo địa đồ chỗ bày ra, nơi này chính là một cái biển lửa, nên đúng Tử Tiêu đạo quân năm đó cũng tu thành lôi hỏa thần thông. Nơi này chính là cụ hiện hóa chỗ, đi nữa mấy trăm dặm, rốt cục tại đối diện trên đỉnh núi, gặp được một người sống. Đỉnh đầu nhan cảnh xương lấy một đoàn lục quang, ở trần, thân dưới mặc một đầu bó sát người da rắn quần, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt đứng tại một cái ngọn núi đỉnh cao nhất. Nơi này là hỏa diễm trầm tích yếu nhất địa phương, càng là hướng về thung lũng tiến lên, trầm tích hỏa diễm liền càng mạnh. Hắn xuất hiện tại bí cảnh, liền rơi vào mảnh này mênh mông vô bờ trong biển lửa. Đi vài ngày, cũng không đi ra ngoài, dù là nơi này hỏa sát hội tụ mà thành hỏa diễm, đối với hắn căn bản không phải cái uy hiếp gì, nhưng nơi này thật sự quá lớn. Tiêu hao càng lúc càng lớn, người cũng càng ngày càng mỏi mệt, nội tâm đã không chỉ một lần sinh ra tuyệt vọng cảm giác. Đây là muốn bị ngạnh sinh sinh mài chết ở chỗ này. Cũng chính là thực lực mạnh mới có thể chống đến hiện tại, đổi lại người khác, sợ là sớm đã bị thiêu chết ở chỗ này. Nhan cảnh xương thở dài, cắn răng, liền muốn tiếp tục đi tới. Lúc này, tâm hắn có cảm giác, hướng về khía cạnh nhìn lại, đã thấy Tần Dương hành tẩu tại hai ngọn núi ở giữa thung lũng. Mặc cho hỏa diễm thiêu đốt, đi mấy bước, còn tới một hít sâu, một hơi đem quanh thân hơn 10 trượng phạm vi hỏa diễm hết thảy hút vào trong cơ thể. Dường như hút quá nhiều, Tần Dương hắt hơi một cái, trong lỗ mũi hai đám lửa phun ra. Tần Dương vuốt vuốt cái mũi, tiếp tục nhanh chân đi về phía trước. Cảm giác được Nhan Cảnh Xương phát hiện mình, Tần Dương nhe răng cười một tiếng, phất phất tay, Lục Quang huynh, thật là đúng dịp, người cũng tới ăn chút hỏa sát a. Nhan Cảnh Xương trừng trong mắt, khóe mắt cuồng loạn, Lục Quang huynh, ngươi biểu tình gì, sau khi đi vào liền muốn giết ta diệt khẩu a? Ha, ha ha, đây là lúc nào sinh ra hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm. Nhan Cảnh Xương cười khan một tiếng, nhìn tại trong ngọn lửa hành tàu, ngay cả chân nguyên ba động đều không có Tần Dương, mí mắt cuồng loạn không ngừng. Ta diệt khẩu đại gia ngươi, toàn bằng nhục thân, liền có thể tại bực này hỏa sát ngưng tụ trong ngọn lửa xuyên hành. Còn cầm sát lửa làm đường đậu ăn, muốn dẫn dụ ta xuất thủ, bức ta hao hết lực lượng, bị thiêu chết ở chỗ này a. Ta mới không bị ngươi lừa. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.